99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1186. Nghe nói nhà ngươi con trai xảy ra tai nạn xe cộ. Kiều Tử Thanh vợ chồng liếc nhau, đều là tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Cái này Dư Lý Lý lúc nào thành cái này Thẩm gia cháu gái? Trước đó đều không có nghe thấy nửa điểm phong thanh. Hơn nữa, cái này lão thái thái có bao nhiêu khó khăn quấn. Kiều Tử Thanh thế nhưng là hơi có nghe thấy. Thậm chí nghe nói nàng thần kinh có chút vấn đề. Đầu óc thường xuyên khinh suất. Lão là nói một chút hư vô phiêu miểu mê sảng. Hơn nữa hỉ nộ không biết. Biến đổi thất thường. Nếu như ngươi chỗ nào gây nàng không cao hứng. Lão thái thái này thế nhưng là nói trở mặt liền trở mặt. So nói chi người khác. Ngay cả Thẩm Mạn Đình đều thường xuyên bị cái này lão thái thái âm tình bất định tính cách làm cho. Không có biện pháp. Cái này Dư Lý Lý làm sao lại cùng cái này lão thái thái câu được đâu. Mà Thẩm lão thái thái không để ý tới bọn họ kinh ngạc. Quay người hướng về Dư Lý Lý cái này vừa đi tới. Thân thiết đưa nàng cánh tay kéo lên đến. Cười híp mắt liền hướng về Âu gia phòng khách đi đến. Trông thấy tình cảnh như vậy, Kiều Tử Thanh càng là trợn mắt hốc mồm. Thẩm Mạn Đình cùng Âu Minh đính hôn cái này trong vòng 4 năm. Lão thái thái này cũng là đến qua một lượng trở về. Nhưng cho tới bây giờ cũng là bày biện một cái trưởng bối tư thái dẫn cháu gái tiến đến nói chuyện. Cưới gả nói sự tình. Ngay cả một cái thoải mái nụ cười đều keo kiệt. Chớ nói chi là nắm Thẩm Mạn Đình tay vào. Cái này Dư Lý Lý là thế nào ứng phó cái này lão thái thái? Dư Lý Lý bị Kiều Tử Thanh chằm chằm đến run rẩy. Dương mắt đi qua ngượng ngùng cười một tiếng. Lão thái thái lại không thèm để ý. Trực tiếp ngay tại Kiều Tử Thanh còn có Âu Hoắc Kim dưới ánh mắt. Nghênh ngang trên ghế salon ngồi xuống. Dương tỷ, đem ta năm trước mang về Kim Tuấn Mi lấy ra. Âu Hoắc Kim hướng về bên trong hô. Tốt, Dương tỷ rất nhanh liền đem lá trà cầm tới. Nhìn xem Dư Lý Lý trong ánh mắt đồng dạng là có chút cổ quái. Trước mấy ngày Dương tỷ nghỉ ngơi, cũng không thấy Dư Lý Lý. Nhưng là nàng đối với cái này lão thái thái thế nhưng là không xa lạ gì. Giờ phút này nhìn thấy như vậy lạ mặt cháu gái. Cũng không chỉ có chăm chú nhìn thêm. Đối mặt chung quanh truyền đến đủ loại kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Dư Lý Lý càng là như ngồi bàn trông. Có chút khó chịu. Tất cả mọi người đều mang tâm tư. Kiều Tử Thanh ở trước mặt các nàng ngồi xuống. Cười cho Thẩm lão thái thái đưa điểm tâm. Nói ra, hôm nay thông gia nãi nãi làm sao có thời gian tới. Cái này cuối năm, đế đô bên kia đều thái bình. Ngụ ý chính là... Nhà ngươi còn có cái kia tí chút cục diện rối rắm không giải quyết đây. Ngươi chạy đến nhà ta tới làm gì? Thẩm lão thái thái cũng là sống cao tuổi rồi. Làm sao có thể nghe không hiểu? Hừ hừ một tiếng. Nói, nghe nói nhà các ngươi con trai xảy ra tai nạn xe cộ. Ta để cho ta cháu gái dẫn ta tới nhìn xem. Tốt xấu đã từng cũng là thông gia một trận. Miễn cho nói ta lão thái bà lương bạc. Tới này cố ý tìm đến Lý Lý chơi. Cũng không biết thuận đường đến xem một vòng. Kiều Tử Thanh nghe xong. Càng là đối với Dư Lý Lý có chút ghé mắt. Cố ý tìm đến Dư Lý Lý. Nói như vậy. Cái này Dư Lý Lý cùng lão thái thái đã sớm quen biết. Chẳng lẽ. Cái này Dư Lý Lý không phải là cái gì cô nhi. Mà là cùng Thẩm gia có cái gì làm thân mang cho nên quan hệ. Kiều Tử Thanh trong lòng suy nghĩ không biết, nhìn thoáng qua Dư Lý Lý, lại nhìn mắt lão thái thái, mặt không đổi sắc gật gật đầu, thông gia nãi nãi có lòng, nhà ngươi con trai đâu, làm bị thương đây, cái này không phải sao, không chịu ở trong bệnh viện đợi, liền sớm xuất viện, hiện tại trong phòng còn ngủ đâu. Lúc nói chuyện, Kiều Tử Thanh dường như vô ý mà ngắm Dư Lý Lý một chút, nói. Còn tốt, ăn ngon, ngủ cho ngon, từ chiều hôm qua đến bây giờ trạng thái đều còn không sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.